Cô ngẩng đầu nhìn gương mặt tái nhợt của Cao Kiệt, quan tâm hỏi. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net